Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 558 Cứu Viện bắt đầu. Thật là cái nhược trí. Ngươi liền thực lực gian chênh lệch đều cảm thụ không đến sao? Ta đánh không lại Lucifer còn đánh không lại ngươi sao? Ngu xuẩn. Bella duỗi tay ở trong không khí nhanh chóng vẽ cái vòng. Kamatai truyền tống thuật đón nhận đối phương địa ngục lửa cháy. Hỏa diễm tiến vào truyền tống môn. Đột ngột mà biến mất ân. Còn không đợi ác ma chi tử phản ứng lại đây. Liền thấy truyền tống môn đột nhiên ở hắn phía sau mở ra. Hừng hực lửa cháy trái lại đem hắn thiêu vừa vặn. A, chuyện này không có khả năng. Địa ngục lửa cháy cho dù là hắn cũng vô pháp chống đỡ. Cái loại này hỏa diễm bá đạo, hung lệ, tưởng hoàn toàn khống chế là không có khả năng, địa ngục lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa trên dưới tung bay, gần như không thể chống đỡ hỏa diễm cuốn lấy Hammond bác sĩ thân thể. Ác ma chi tử ý đồ thoát ly thân thể này, nhưng Hammond bác sĩ khóe miệng lại lộ ra một tia thỏa mãn cùng khoái ý tươi cười. Hắn chặt chẽ bám trụ ác ma chi tử. Ở 3 giây đồng hồ không đến thời gian hai người liền cùng nhau bị đốt thành cho bụi. Lan. Lan trở về địa ngục đi thôi. Bella tay phải gian sáng lên một đạo thất luyện màu trắng điện quang. Điện quang đánh vào Hammond. Bác sĩ đã biến thành than cốc thân thể thượng. Lúc sau không ngừng lặp lại nhảy lên. Đây là xích tia chớp. Ác ma chi tử vô pháp thừa nhận như vậy thật lớn thương tổn. Cuối cùng chỉ có thể y theo bản năng. Bị địa ngục ý thức lôi kéo trở về, Bella vỗ vỗ tay. Lúc sau đôi tay cắm túi. Tả hữu nhìn xem, hiện giờ loại trình độ này địch nhân đối nàng tới nói đã không tính cái gì. Lucifer nàng đánh không lại. Nhưng đối phó một cái nho nhỏ ác ma chi tử thật sự là không khó khăn, xác thật là thực tà ác lực. Lượng, Hammond bác sĩ hy sinh làm người tiếc hận. Hắn không nên lọt vào loại này kết cục, Bella nhẹ giọng nói. Đã từng bị nàng dùng Tam Stone uy hiếp quá một lần đầu chọc sáu cánh thiên sứ Zecharia từ trong. Không khí đi ra, trên mặt hắn còn mang theo cái loại này dối trá tươi cười. Có chút chán ghét mà nhìn Hammond bác sĩ bị đốt thành than cốc mặt đất, hắn nói. Cái này phàm nhân đã sớm đã chết. Ở hắn thê tử sinh hạ ác ma chi tử thời điểm liền chú định hôm nay vận mệnh. Ta, ngươi, hắn, đều không thể chống lại đã định vận mệnh, Bella nghiêm túc hỏi. Ngươi suy xét quá hôm nay trận này trò khôi hài một khi thành công. Sẽ tạo thành cái gì kết quả sao? Zecharia có chút khoa trương mở ra đôi tay. Còn sẽ có cái gì hậu quả? Chiến tranh hạt nhân, nhân loại bị hoàn toàn phá hủy. Còn sẽ càng nghiêm trọng sao? Ta không phải thực hiểu các ngươi nhân loại khoa học kỹ thuật. Ta chỉ biết một sự kiện. Chúng ta là năng lượng thể. Bức xạ hạt nhân ảnh hưởng không đến chúng ta. Một cái trống trải chiến trường không phải càng thêm thích hợp ngàn năm chi chiến sao? Bella hai mắt xuyên thấu qua Zecharia nhân loại ký chủ nhìn về phía hắn nội tâm. Nhân loại cho rằng thiên sứ là chính nghĩa. Thiện lương tốt đẹp đức hóa thân. Người chính là như vậy hồi báo tín đồ sao? Zecharia biểu tình thực kinh ngạc. Ta cho rằng nhân loại đem ta quan đến cái kia ngầm trong ngục giam thời điểm nên có điều giác ngộ. Nhưng ta nhớ rõ người nói đó là thượng đế ý chỉ, đó là thượng đế cho ta cùng nhân loại xong. Trọng lựa chọn, ta vâng theo hắn mệnh lệnh. Không có phản kháng, bị các ngươi nhân loại nhốt ở kia tòa ngầm trong ngục giam 150 năm. Mà nhân loại làm ra tự nhận là đối chính mình có lợi nhất lựa chọn, Bella tạm dừng một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người tư tưởng phương thức càng ngày càng giống chính khách. Cùng ngươi so sánh với Castiel ấu trĩ đến như là cái trẻ con, ta có thể cho rằng đây là khích lệ sao? Bella cùng sáu cánh thiên sứ đối thoại người ngoài không biết gì. Đạo tặc một phương không biết chính mình dẫn đường đảng bị thiêu chết. Bọn họ chính diện đối với Mai Benning cùng Jem. Rốt hai mặt giáp công, Mai Benning dũng đến cùng giống như sát thần. Một cái đánh mười mấy cái. Bên kia Jem, Rốt tắc mang theo rất nhiều binh lính từ ngầm thông đạo trực tiếp sát nhập Nhà Trắng Lô Cốt, vị. Này người da đen trung giáo cũng là lập công sốt ruột. Bưng một thanh SK-416 súng trường xông vào trước nhất phương, tương lai có thể trở thành cỗ máy chiến. Tranh, game, rốt cá nhân năng lực chiến đấu là đáng giá khẳng định. Hắn chạy vội tốc độ thực mau. Ở Nhà Trắng lô cốt loại này có chút phức tạp hoàn cảnh nội. Hắn vẫn như cũ là bước đi như bay, phanh phanh phanh. Hắn đi đầu đột kích. Vốn dĩ chính là đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Hơn nữa hắn phản ứng tốc độ cũng so với người bình thường mau như vậy một chút, ở súng ống trong. Chiến đấu, mau một chút, chẳng sợ chỉ có 0.1 giây, kia cũng mau đến không biên. Đối với hai sườn địch nhân hắn toàn bộ giao cho bên cạnh chiến hữu. Tự thân họng súng nhắm chuẩn chính phía trước 30 độ giác nội địch nhân, tiếng súng vang cái không ngừng. Hắn liền sát 5 tên địch nhân. Sải bước nhảy vào Nhà Trắng lô cốt, Kang Yeon Sak cùng thủ hạ của hắn lúc này mới biết được lô cốt. Nội tiến địch nhân, không rảnh lo tưởng người này là như thế nào tới. Một đống người cũng giơ súng đánh trả, người da đen trung giáo thương pháp như thần. Chạy vội, nhắm chuẩn, xạ kích, một loạt động tác liền mạch lưu loát. Đương hắn vọt tới Benjamin Asher bên cạnh thời điểm. Khoảng cách đột kích bắt đầu cũng liền đi qua không đến 2 phút, hắn trước ngực cùng cánh tay các. Chúng một thương, trên người áo chống đạn hiệu quả không tồi. Trước ngực một trận tê dại, cánh tay là bị hoàn toàn đánh xuyên qua, hắn không rảnh lo chính mình thương thế. Một thanh vọt tới Benjamin Asher bên cạnh, hai đao cắt chặt dây tử. Tổng thống tiên sinh, mau cùng ta đi. Benjamin Asher còn tưởng cứu một bên nữ bộ quốc phòng trường. Còn có Macmillan bộ trưởng. James Rhodes dùng thân thể của mình ngăn trở bắn về phía Benjamin Asher viên đạn. Mạnh mẽ đẩy vị này tổng thống hướng bên ta trong đội ngũ đi, có thể cứu nói hắn đương nhiên tưởng. Nhiều cứu mấy cái, nhưng hắn càng hiểu được lấy hay bỏ. Trước đem quan trọng nhất cái kia cứu tới. Còn thừa lúc sau lại nói. Đi. Một đội, mau, hộ tống tổng thống tiên sinh đi. Một đống người cùng cướp tân nhân giống nhau. Cũng mặc kệ vị này tổng thống nói cái gì. Túm hắn cổ áo liền hướng địa đạo khẩu chạy, James. Rốt đôi mắt tặc hảo xử. Thực mau liền phán đoán ra vài tên trùm thổ phỉ thân phận. Hắn thấy được bị lầu năm góc điểm danh muốn giết Kang Yeon Sak. Bất quá người này thực giảo hoạt. Vẫn luôn giấu ở mấy tên thủ hạ phía sau, người da đen trung giáo họng súng từ Kang Yeon Sak bên cạnh. Rời đi, một cái bắn tỉa, viên đạn bay ra đi hơn 30 mét khoảng cách, đem một người bánh nướng lớn mặt Hàn Quốc nữ nhân đương trường đánh chết, đây là hiện trường duy. Nhất một người nữ tính đạo tặc, ít nhất người da đen trung giáo không ở địch nhân trong đội ngũ nhìn đến cái thứ hai nữ nhân. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều là nhân vật trọng yếu, đối phương quả nhiên kinh hãi. Bên ta duy nhất một cái hacker bị đánh chết. Này còn như thế nào khống chế lô cốt thao tác hệ thống? Triệt, triệt triệt, một đội đi mau, mang theo mục tiêu đi mau. Nhị đội tới yểm hộ ta. Mắt thấy chính mình thủ hạ binh lính mang theo Benjamin Asher tiến vào địa đạo. James Rốt lập tức bắt đầu tổ chức phản công, ở hỗn chiến trung hắn lại cứu bộ quốc phòng trường. Một cái hơn 50 tuổi trung niên nữ nhân, lục quân tham mưu trưởng không biết bị ai bắn một phát súng. Bất quá là vết thương nhẹ, vấn đề không lớn, Nhà Trắng lô cốt tu sửa ước nguyện ban đầu là chỗ tránh nạn. Không phải chiến trường, nơi này che đậy vật cực nhỏ. Hai bên bắn nhau kết quả chính là dùng thân thể ngạnh khiêng. Hết chương.